Nói không chừng, người thấy tiểu cô nương nhà người ta bộ dáng xinh đẹp, trong lòng sớm đã động tâm, lúc này mới kiếm cớ đặt bẫy. Oan uổng, thiên đại oan uổng a! Ta đường đường chính nhân quân tử, thuần khiết chính trực, đạo đức tốt, sao có thể làm ra sự tình như vậy? Quân Mặc Tà vừa thốt ra những lời này, cả đại sảnh đột nhiên vang lên những tiếng cười lớn. Tiểu tử này nếu là có thể đem thuần khiết, chính trực, đạo đức tốt để hình dung, chỉ sợ thiên hạ bây giờ, mỗi người đều là thánh nhân cả lũ. Thì ra là thế, Đông Phương Vấn Tâm mặt mày hớn hở. Không hổ là con trai ta, tan gái quả nhiên rất có nghề. Bất quá tiểu Mộng Nhi cũng quá đáng thương, cứ như vậy u u mê mê đem chính mình thua mất. Độc Cô Tiểu Nghệ trở lại chỗ ngồi vểnh mặt lên nói, cơ nhiên còn phải đem mình tự trói đến trên giường, ta đã cho rằng ta khờ khạo, không nghĩ tới tiểu nha đầu này so với ta còn ngu ngốc hơn, hôm nay chính là mở mang thêm kiến thức. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt, ngươi hiện tại mới biết là ngươi ngu ngốc sao, để nhìn nàng rồi cười phá lên. Bất quá nha đầu kia với Hàn Yên Mộng cùng tuổi, nên cư nhiên còn trưng cháo gọi người ta là tiểu nha đầu. Trong tiếng cười, Đông Phương Vấn Tâm dứt khoát đem Hàn Yên Mộng trở lại trong ngực mình, dịu dàng an ủi, điềm nhiên thốt ra một câu. Kỳ thật, tiểu Mộng Nhi a, đến lúc đưa tiểu lão bà đến chỉ cần nhẹ nhàng buộc là được, chừng có buộc chặt quá lại đau. Đây cũng là con dâu của ta sẽ đau lòng lắm, nghe không? Ngàn vạn lần chớ có không biết nặng nhẹ. Hàn Yên Mộng ngạc nhiên mở to hai mắt, không nghĩ tới mẹ của Quân Mặc Tà cũng đã hiểu rõ chuyện này, không khỏi một trận phản kháng, bắt đầu di chân làm nũng trong lòng của Đông Phương Vấn Tâm. Ta mặc kệ, đại tẩu, người cũng khi dễ ta, ngươi phải làm chủ cho ta, không được để con trai ngươi tiếp tục khi dễ trưởng bối. Nhà đầu, ngươi tại sao gọi ta là đại tẩu? Đông Phương Vấn Tâm nhíu mày, giả vờ giận dữ nói. Ngươi cũng đã thua Phật thai con trai ta, làm tiểu lão bà rồi, cũng không thể tiếp tục gọi ta là đại tẩu, sau này cũng đừng xa vẻ bề trên nữa. Hàn Yên Mộng lại càng xấu hổ, đến mức toàn thân như phát sốt, rụi đầu vào trong lòng Đông Phương Vấn Tâm, chết sống không chịu ngẩng lên. Quân Mặc Tả cũng một phen trợn mắt há mồm. Vậy là sao? Như thế nào mẹ giống như bình thường rồi? Ta ngất, sao lại không ra cái dạng gì như vậy? Chính tại lúc này, Đầu Cô Tiểu Nghệ cũng bám lấy đầu vai của Đông Phương Vấn Tâm, lớn tiếng tuyên bố. Bá mẫu, ta mới là con dâu chính thức của người. Ta đã trông chờ lâu như vậy rồi, người không thể chia rẽ uyên ương a. Còn có Thanh Hàn tỷ tỷ, nàng càng là hàng thật giá thật, gạo nấu thành cơm, nhưng người khác đều phải xếp sau. Chúng nhân mồ hôi đầm đìa, tá nhà đầu này thật là bưu hãn a, thực khiến cho người ta chỉ biết nhìn mà than thở. Đông Phương Vấn Tâm sảng khoái cười ha hả, một tay nắm lấy tay quản Thanh Hàn kéo vào trong ngực, hớn hở nói. Đúng vậy, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ta sắp có cháu bồng rồi, ha ha. Trong sân nhỏ của quân gia, Quân Tam Thiếu, Dạ Cô Hàn, Lẻ Loi, ở trên cái ghế đá hát một ca khúc tình sầu không tên, trên gương mặt âm trầm của hắn cũng ẩn ẩn có chút cô độc, nhưng đôi mắt lại nóng rực, nhìn chăm chăm lên bàn đá mặt trên có vết tích của chữ viết. Lúc mọi nhà đoàn tụ, Dạ Cô Hàn dùng thanh tiểu đao khắc, chỉ thấy trên mặt bàn đá đầy những chữ, nhưng chỉ có một cái tên, Tú Tú. Bất chợt không gian bốn phương tám hướng tràn ngập mùi rượu. Dạ Cô Hàn đau đớn nở nụ cười ném tiểu đao xuống, đưa vào dọa nồng ở dưới chân lên miệng tu ừng ực. Yết hầu hắn phập phồng không ngừng nuốt xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn đăm đăm vào cái tên ở trên bàn đá. Rốt cuộc, rượu hết, người say. Hắn nhẹ nhàng úp gương mặt của mình lên bàn đá, áp thật sát vào những con chữ lạnh lẽo viết trên bàn đá mà thầm gào thét khản cả cổ, Tú Tú. Những giọt nước mắt yên lặng rơi xuống không một tiếng động, lắng đọng vào trên những vết khắc trên mặt bàn. Ngay vào lúc đó, nơi ấy từ từ ngưng động lại thành hình một dòng băng nhũ lấp lánh. Tú Tú. So ra mà nói, từ trong quân gia mặc dù vừa phát ra một lời tuyên bố thì cũng hoàn toàn làm đảo lộn báo táp trong cả một cõi thiên hạ. Có thể nói là người khởi xướng Quân Tam Thiếu Gia mà phát ra một đạo tuyên bố thì cả thiên hạ lập tức loạn lên. Thiên hạ vốn loạn sẽ lại càng thêm loạn. Nhưng quân gia, người khởi xướng như thế giờ phút này lại có thể coi là kẻ nhẹ nhõm nhất. Chí ít thì hiện tại, nhưng nơi khác các gia tộc đều cảm thấy bất ổn. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ đứng trước một bàn ăn hết sức xa hoa thịnh soạn, đầy rượu và thức ăn mà cau mày. Ăn không biết ngon, cho dù có miễn cưỡng nếm thử,

Bất chỉ bất giác, trong mắt nàng đã ngập tràn nước mắt. Một lúc lâu xong, nàng cười một cách giễu cợt cùng khinh bỉ. Hoàng tộc, vinh diệu, đen tối, xấu xa, ha ha, đúng lắm. Âm thanh của Mộ Dung Tú Tú phát ra lúc này trở nên cực kỳ nặng nề và xa xăm, phảng phất sống như trong giấc mộng. Mẫu hậu, người không sao chứ? Linh Mộng công chúa bất chợt bị dọa, hai mắt không khỏi ngấn lệ, khó hiểu nhìn mẫu thân của mình. Không sao, mẫu hậu không sao, chỉ là có chút cảm động. Hoàng hậu cười có chút tái nhợt, không còn lời lẽ nào để an ủi con gái của mình. Tâm trạng có chút không đúng, tim đập mạnh và không ổn định một lúc, có chút cúi đầu. Sau bóng tối của ngọn đèn, lau đi giọt nước mắt bình tĩnh nói. Con nói đi, mẫu hậu nghe. Vâng, tựa như quân mặc tà, quân là áo lụa và những hành vi hư hỏng lúc trước, tất cả những người khi thấy được biểu hiện bên ngoài của hắn đều nói hắn là hết thuốc chữa, quân gia hoàn toàn coi như là xong. Nếu quân lão gia tử đi chầu trời thì tiếp đó sẽ là ngày quân gia diệt vong. Một người truyền miệng, hai người truyền miệng, rồi trăm người truyền miệng cũng đã tạo ra thanh danh hoàn khố cho quân mặc tà. Hiện tại nghĩ lại, những người khi đó đã vui sướng khi trông thấy người khác gặp họa mà bỏ đá xuống giếng. Nếu từ nhỏ quân mặc tà đã biểu lộ ra thiên phú mạnh mẽ như vậy thì hắn đã sớm không còn sống trên đời này nữa. Linh Mộng công chúa tự giễu. Ít nhất phụ hoàng liền tuyệt đối không có thể chịu đựng. Ngài không có thể chịu đựng quân vô hối kia quật khởi, thậm chí là so với quân vô hối càng thêm sắc bén. Hơn nữa càng không thể khoan dung có một người như vậy tìm đến báo thù. Đang dùng một loại nhận xét vượt qua cái tuổi của mình bằng giọng thật nhỏ. Còn hiện tại mới biết được quân mặc tả rút cuộc là vì cái gì mà không tiếc tự làm tổn thương danh tiếng. Hiện giờ đã biết chuyện trước kia mới có thể tưởng tượng được đến quân mặc tả mấy năm nay đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, lại nhẫn nhịn là vì cái gì. Tuổi của con cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng những gì trải qua tựa như một thứ ở trên trời, một thứ ở dưới đất. Trước đây con lại tự cho là mình thế nào băng tuyết thông minh, như thế nào tư chất hơn người. Giờ cùng quân mặc tả so sánh thì con căn bản cái gì cũng không phải, kém đúng là kém cùng thiên địa, thậm chí là hoàn toàn không có ý nghĩa để so sánh. Trước kia ngây thơ như thế, ý nghĩ không khỏi thật buồn cười, lại thật đáng buồn. Đến nay, hắn đã đủ lông đủ cánh, một lần quật khởi không cần che giấu. Trước sau ngắn ngủn chỉ nửa năm, quân gia đã trở thành một siêu cấp thế gia mà bất luận kẻ nào cũng khó lòng lay động. Những thói quen hư hỏng lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Cái tên quân mặc tà tựa như sấm chớp giữa trời quang, chấn động thiên hạ. Điều đáng buồn chính là, cho tới hiện nay, chúng ta mới biết được, mà người trong thiên hạ cũng mới biết được, nhưng đã muộn rồi. Sắc mặt Linh Mộng công chúa ngày càng đau lòng, còn có chút kiêu ngạo. Thật ra cũng khó trách, bởi vì hắn không muốn như trước nữa, cũng không cần phải giả bộ như trước. Quân mặc tà chính là một nam nhân chân chính. Mẫu hậu, con thậm chí còn nghĩ quân mặc tà, so với phụ thân hắn quân vô hối cũng không thua kém chút nào. Còn nói cái gì mà không có, rõ ràng con đã yêu hắn. Bằng không, con há có thể nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Hoàng hậu thở dài một hơi. Nhưng mà Mộng Nhi, con sao lại yêu quân mặc tà? Gần đây không phải con đều khinh thường hắn sao? Chẳng phải cũng bởi vì một cái lời thề thôi sao? Có khác lời đùa của trẻ con đâu chứ. Con gả cho hắn, cùng với việc thật sự yêu hắn, rõ ràng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc này đúng là một vấn đề khó giải quyết, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Mộng Nhi, con nghĩ ta phải làm sao mới tốt đây? Bởi vì con ghét hắn cho nên con mới thay đổi dễ dàng như vậy. Sắc mặt Linh Mộng công chúa có chút hoang mang. Mẫu hậu, người có cho rằng có loại cảm giác như vậy không? Tựa như là loại bò sát ở dưới móng của hùng ưng, lại cho rằng bản thân là cự long bay lượn chính từng trời, hùng mạnh hơn, chà đạp vạn vật sinh linh dưới chân mình, là một người không coi ai ra gì, nhưng sự thật chứng minh rằng người lầm to. Đây là loại cảm giác gì chứ? Nàng cười thê lương nói. Bắt đầu kể từ khi con biết mình nhìn lầm hắn, liền một mạch thu thập tư liệu về hắn, toàn bộ thông tin về tư chất, những sự kiện của quá khứ. Hắn đã nói với con chân ý của từng câu từng chữ cùng với động cơ thực sự của hắn, tiếp đó cùng với hoàn cảnh hiện tại của quân gia, rồi sự trả thù cho Bạch Y quân soái, còn mới phát hiện mỗi một sự kiện hắn đều có tâm ý, thậm chí mỗi một câu nói đều đã trải qua đắn đo suy nghĩ phù hợp với bầu không khí của từng hoàn cảnh. Mẫu hậu,